Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương thấy Hứa Thiệu vẫn ổn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trời biết khi cô nghe nói Hứa Thiệu gặp phải dã thú trên núi, cô đã căng thẳng đến mức nào, đầu óc trống rỗng. May mà anh không sao. Nhìn Hứa Thiệu từ trên xuống dưới, thấy vết M á, u trên quần áo anh, Cố Xương đỏ hoe mắt. Anh bị thương à? Không phải M á, u của anh. Anh không sao, Hứa Thiệu vội vàng giải thích. Ông ngoại đi phía sau, nghe câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết cháu trai có năng lực nhưng chưa thấy người bình an trở về, dù sao cũng không yên tâm. Không sao là tốt rồi. Đi thôi, về nhà thôi. Ông ngoại không dám chạy vào núi nữa. Ông bà Cố thấy Hứa Thiệu bình an trở về cũng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thiệu vừa thay quần áo xong thì nghe thấy có người gọi anh ở bên ngoài. Tri thức thanh niên, chia thịt lợn đây. Hứa Thiệu đáp một tiếng, cùng Cố Xương đi ra ngoài. Trên đường đi mọi người đều vui vẻ cảm ơn anh. Tri thức thanh niên, anh thật lợi hại, chúng tôi được ăn thịt đều nhờ có anh. Vừa hay sắp đến mùa gặt, lúc đó bồi bổ cho khỏe, cũng không mệt lắm. Trí thức thanh niên, anh tốt quá, vì Hứa Thiệu là người G, Y, ế, xê lợn rừng nên anh được chia nhiều thịt hơn. Đủ 10 cân, Hứa Thiệu mang hết về nhà họ Cố, để bà Cố chế biến. Ông ngoại không nhịn được nói, thực ra thịt lợn rừng cũng là thuốc. Cố Xương tò mò hỏi, ông ơi, thịt lợn rừng có thể chữa bệnh gì ạ? Ông ngoại từ từ nói. Thịt lợn rừng có thể chữa suy nhược gầy yếu, đại tiện ra máu, còn có trĩ xuất huyết. Cố Xương không có những phiền não này. Cô khỏe lắm. Bên cạnh, ông Cố động đậy, trong lòng nghĩ thịt lợn rừng còn có thể chữa bệnh trĩ sao? Vậy thì ông phải ăn nhiều một chút. Buổi tối, Cố Xương nằm trong phòng ôm lấy Hứa Thiệu, giọng buồn buồn nói, chiều nay anh làm em sợ muốn chết. Hứa Thiệu ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói xin lỗi, không đi sâu vào trong núi, không ngờ lại gặp phải lợn rừng, nhưng anh may có mang theo D, A, O dựa để phòng thân. Hơn nữa, không chỉ có mình anh, còn có sư huynh Phùng nữa. Tóm lại anh nhớ nhé, đừng làm những việc nguy hiểm, em và con sẽ lo lắng. Cố Xương nói, anh biết. Hứa Thiệu hôn lên trán cô. TBC ngày hôm sau, ông ngoại đang dọn thuốc trong sân. Hứa Thiệu hỏi, ông ơi, còn đi hái thuốc nữa không ạ? Ông ngoại, không đi nữa. Hôm qua đi một chuyến đã gặp phải lợn rừng. Ông Ngô cảm thấy ngọn núi này có thể xung khắc với mình, tốt nhất là không nên đi nữa. Được rồi, sau này nếu gặp phải loại thuốc quý nào, cháu sẽ hái rồi gửi cho ông. Ông chẳng thiếu loại thuốc nào, cần gì phải con gửi. Ông ngồi chê bai, con chăm sóc tốt cho xương xương và chắt của ông là được, đừng có rảnh rỗi chạy vào núi. Hứa Thiệu biết ông ngoại sợ anh gặp nguy hiểm, ngoan ngoãn đáp một tiếng. Ông ơi, con biết rồi, lại ở thêm 2 ngày nữa. Ông ngoại phải về kinh rồi. Xương xương, con, cuối năm gặp nhau ở kinh thành nhé. Ông ngoại có chút không nỡ, nghĩ đến cuối năm họ sẽ về thăm nhà, chỉ vài tháng nữa là gặp lại, ông mới khá hơn một chút. Vâng ạ. Lần này Cố Xương không đi tiễn ông ngoại, ôm con chào tạm biệt ở cửa nhà. Được rồi, không cần tiễn nữa, các con về đi. Ông ngoại lại chào tạm biệt ông bà Cố. Hứa Thiệu vẫn đưa ông ngoại đến bến xe huyện. Sư huynh Tần, sư huynh Phùng, tạm biệt. Ông ơi, tạm biệt. Cách chương.